Chiến thần bất bại, chương 1418, đánh với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Triệu nhìn thấy Tiêu Chính Văn tránh được đòn đánh chí mạng của mình thì phất ống tay áo, một luồng sức mạnh lạnh tanh bay vút ra từ trong ống tay áo của ông ta, một cảm giác chết chóc mãnh liệt nhanh chóng bao phủ khắp người Tiêu Chính Văn. Bố, lúc này, Tiêu Chính Văn đang bị giao thanh long yển nguyệt và một thanh giáo dài chừng 3 mét bao vây tiến công, chỉ có thể điều động từ trường không gian đánh bại luồng sức mạnh lạnh tanh đó. Thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn lại va chạm với giao thanh long yển nguyệt tại một chỗ. Một tia sáng bạc lập tức lóe ra, giống như một viên đạn hạt nhân cỡ nhỏ phóng ra giữa không trung. Ngay cả ông Hứa cũng không thể không quay đầu lại, không dám nhìn thẳng tia sáng trắng đó. Cùng lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên cảm nhận được nguy cơ chết chóc lớn hơn đang tiến về phía anh. Anh chỉ biết quay đầu sang theo bản năng, đồng thời quay người phóng con dao quân đội năm cạnh ra. Keng, hai con dao quân đội năm cạnh va chạm vào nhau, một màn sóng khí vô cùng lớn cứ thế dâng lên, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng bị bay ngược ra sau mấy mét. Vẫn chưa đợi Tiêu Chính Văn đứng vững, một thanh giáo dài đã lao thẳng về phía giữa lưng anh từ phía sau. Trong lòng Tiêu Chính Văn không khỏi lo lắng, vội vàng lách người cố gắng tránh đòn tiến công của thanh giáo dài màu đỏ kia. Mũi giáo gần như xẹt ngang qua ngay sát quần áo của Tiêu Chính Văn, anh vội mượn thế lùi ra ngoài vòng bao vây. Đòn đánh ban nãy chính là do Tiêu Chính Văn khác ra tay, sự phối hợp giữa con dao quân đội năm cạnh và thanh giáo dài liệt long màu đỏ khủng bố tới mức nào Tiêu Chính Văn tự mình hiểu rõ. Hơn nữa, thanh giáo dài liệt long màu đỏ có thể nói là không có gì kiên cố và không phá hủy được, dù cho cơ thể của Tiêu Chính Văn đã trải qua khảo nghiệm lôi hải thì cũng tuyệt đối khó lòng ngăn cản được đòn đánh chí mạng đó. Tiêu Chính Văn thở dài một hơi, trên trán cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Ban nãy suýt nữa anh đã chết trong tay tuyệt kỹ của chính mình. May mà anh đã quá hiểu về thủ pháp công kích của bản thân, đổi thành người khác thì e rằng lúc này thật sự đã trở thành một cái xác. Chỉ là Tiêu Chính Văn vừa mới nhảy ra khỏi vòng vây, vẫn chưa kịp hít thở thì ông Triệu đã cầm kiếm lao thẳng về phía sau lưng anh. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Chính Văn gần như đều đang đổ dồn vào sự biến hóa khôn lường của bản thân. Đột nhiên cảm nhận được làn gió chẳng lành phía sau lưng, anh vội vàng né người, đồng thời tung thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay ra. Giáo và kiếm lại va vào cùng một chỗ. Thế nhưng một giây sau, con dao quân đội năm cạnh mang theo tia sáng màu bạc bay thẳng về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã có cảm giác nguy hiểm không hề nhỏ. Anh không chỉ phải đối diện với hai cao thủ ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao đỉnh cao mà còn phải đối diện với chính bản thân anh. Đây mới là điều khiến cho Tiêu Chính Văn đau đầu nhất. Mọi người vẫn thường nói chiến thắng bản thân, thế nhưng chỉ tới khi thật sự phải đối diện với một bản thân, khác thì mới hiểu ra chiến thắng bản thân khó khăn tới độ nào. Điều nguy hiểm nhất là chỉ có bản thân mới biết rõ điểm yếu của mình, chỉ lơ là một chút bị bản thân biến hóa kia bắt được một cơ hội thì sẽ không cứu vãn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đấu một kiếm với ông Triệu, Tiêu Chính Văn vội vàng dùng con dao quân đội năm cạnh ngăn cản đòn đánh chí mạng đang hướng về phía ngực mình. Sự phối hợp của con dao quân đội năm cạnh và thanh giáo dài liệt long màu đỏ đáng sợ như vậy là bởi vì con dao quân đội năm cạnh luôn có thể tạo ra những điều phi thường. Mấu chốt nhất là mục đích sử dụng của nó luôn thu hút sự chú ý của đối thủ, sát chiêu thực thụ đều ở trên thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Đây mới là điều mà Tiêu Chính Văn lo lắng nhất, bởi vì, bản thân, biến hóa ra kia lúc này đã không còn ở trong tầm mắt của Tiêu Chính Văn nữa rồi. Keng, hai con dao quân đội năm cạnh lao vào nhau giữa không trung, nhất thời tia lửa lóe ra bốn phía. Tiêu Chính Văn không hề hiếu chiến, vội vàng giơ tay thu lại con dao quân đội năm cạnh, đồng thời phóng ra một thanh giáo về phía sau. Bụp, ông Hứa còn chưa kịp xuất chiêu đã bị thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm xuyên qua cánh tay. Chuyện này sao có thể? Ông Hứa không ngờ Tiêu Chính Văn lại đoán ra phương hướng và thời cơ tiến công của mình. Tiêu Chính Văn thu lại thanh giáo dài, đang định đâm về phía ông Hứa thêm lần nữa, chỉ là anh vẫn chưa kịp tung ra mũi giáo chí mạng thì một tia sáng sắc lạnh đã chém thẳng xuống đỉnh đầu của anh. Tiêu Chính Văn không kịp nghĩ gì nhiều, giơ giáo đỡ lấy tia sáng sắc lạnh trên đỉnh đầu. Keng, lại là một nhát dao vô cùng mạnh mẽ, chấn động tới độ hai cánh tay của Tiêu Chính Văn hơi phát tê. Tiêu Chính Văn không khỏi thầm cảm thán trong lòng, không hổ là danh tướng thời Tam Quốc. Chỉ một nhát dao đã đủ để chẻ đôi cả một ngọn núi nhỏ. Vút, vào lúc Tiêu Chính Văn hơi lơ đãng, một thanh giáo dài cắm thẳng về phía ngực anh. Tốc độ cực nhanh, thậm chí có thể so với tia laser.